Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 322, bom tấn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời bình thản của Kang Woo-jin. Tôi nghĩ phim sẽ dễ dàng đạt 20 triệu khán giả. Nó bắt nguồn từ một tâm thế rất nhẹ nhàng. Anh chẳng có ý định làm đảo lộn buổi họp báo hay tuyên chiến gì cả. Chỉ là trả lời một cách tự nhiên. Không toan tính gì sâu xa. Dù sao cũng phải giữ kịch bản mà. Với lại, đâu phải mình chém gió đâu. Đúng là sự thật, thành công là điều chắc chắn. Chỉ là chưa biết con số khán giả chính xác bao nhiêu. Nhưng chắc chắn sẽ vượt qua đảo mất tích. Hiện tại, Ký sinh lạc được đánh giá cao hơn đảo mất tích. Bộ phim đã vượt mốc 20 triệu khán giả. 7. Kịch bản, tựa đề, Ký sinh lạc, cấp SSS. Điều đó có nghĩa là ít nhất phim sẽ đạt 20 triệu khán giả. Tất nhiên, vì Ký sinh lạc được công chiếu ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, con số 20 triệu có thể là tổng của hai nước. Nhưng thế thì sao? Dù gì cũng là đại thắng, đúng không? Trong hội trường ngập tràn hàng trăm phóng viên và nhân sự. Chỉ mình Kang Woo-jin có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai của Ký sinh lạc. Vì thế, anh điềm tĩnh, ngược lại, cơn bão flash đang điên cuồng bỗng chậm lại. Câu trả lời của Woo-jin khiến hàng trăm phóng viên bắt đầu xì xào. Gì, vừa nãy Kang Woo-jin nói gì? 20 triệu, anh ta nói 20 triệu mà. Ý là 20 triệu khán giả hả? Còn gì nữa đâu, cũng dễ hiểu thôi. Khi được hỏi liệu Ký sinh lạc có thành công không, Woo-jin chẳng chút đắn đo mà đáp rằng phim sẽ dễ dàng đạt 20 triệu khán giả. Nhiều phóng viên Nhật Bản thoáng bối rối, nhưng trong lòng họ bắt đầu đánh giá. Tự tin quá mức à, ở đây đông người thế này cơ mà. Nói được câu đó mà mặt không đổi sắc. Thật sao? Tự tin hay tự cao? Khó mà phân biệt nổi. Không chỉ các phóng viên, hàng chục nghìn khán giả Nhật Bản đang xem trực tiếp cũng sôi sục. Buổi họp báo Ký sinh lạc phát trực tiếp, đang phát sóng, 49.872 người đang xem. Gần 50.000 người, ngay khi nghe câu nói của Woo-jin, điên cuồng gửi bình luận. Hà, 20 triệu, Kang Woo-jin chơi lớn quá rồi. Cứ như trả lời không cần nghĩ ấy. Tôi ghét cái kiểu hành động không suy trước tính sau của Kang Woo-jin. Tự tin thì tốt, nhưng coi 20 triệu khán giả là nhẹ nhàng quá à. Rồi sao? Kang Woo-jin đỉnh quá mà tự nhiên nói. Kang Woo-jin mặc vest đen hợp ghê, đúng là diễn viên Hàn Quốc dáng chuẩn thật. Nhưng bình luận chạy nhanh đến mức không thể đọc hết. Lúc này, gương mặt vô cảm của Woo-jin tương phản với các diễn viên Nhật Bản đứng cạnh anh. Họ nhìn anh, mắt mở to, chơi, cứ thế mà bung luôn à. Tôi biết Woo-jin chẳng ngại ngần, nhưng thẳng thừng thế này thì nhà văn Nankari cũng tương tự. Đạo diễn Kiyotaro đứng đầu hàng, khẽ mỉm cười. Ông đang chứng kiến đúng những gì mình kỳ vọng. Dù sao, phóng viên đầu tiên công kích Woo-jin thì lúng túng. Anh nói là sẽ dễ dàng đạt 20 triệu khán giả. Woo-jin đáp, giọng trầm. Vâng, tôi đã nói thế. Từ đây, cơn bão flash tạm lắng bỗng bùng nổ trở lại. Pa-pa-pa-pap, hướng về Woo-jin. Tất nhiên rồi, vài chục trong số hàng trăm phóng viên gõ laptop lia lịa. Ở Nhật Bản, 20 triệu khán giả là một con số khủng khiếp. Trong lịch sử, chỉ khoảng 3 tác phẩm đạt được, và tất cả đều là phim hoạt hình chiếu rạp. Thành tích cao nhất của phim Nhật là 19 triệu. Từ cách đây đã lâu, gần đây, đến 10 triệu khán giả cũng là mơ ước với ngành phim Nhật đang co lại. Vậy mà đột nhiên Kang Woo-jin, một diễn viên Hàn Quốc chứ không phải Nhật Bản, tuyên bố tại buổi họp báo Ký sinh lạ rằng phim sẽ đạt 20 triệu khán giả một cách đầy tự tin. Dù đây là dịp để thể hiện tham vọng, nói 20 triệu một cách dễ dàng thì đúng là không nên. Sau này, chỉ cần không đạt được, tiếng xấu sẽ đầy rẫy. chưa kể bị chửi là điều chắc chắn. Quan trọng hơn, các phóng viên chú ý đến từ dễ dàng trong câu nói của Uzin. Dễ dàng nghĩa là 20 triệu khán giả chỉ là mức tối thiểu. Còn nhắm xa hơn nữa. Nói cách khác, anh tự tin vượt qua 20 triệu và hướng đến con số lớn hơn. Một diễn viên Hàn Quốc đến thị trường Nhật Bản và tuyên bố viết nên huyền thoại. Một bức tranh kỳ lạ, nhưng câu trả lời kiểu tuyên chiến của Uzin là miếng mồi ngon cho báo chí và dư luận. Trong đầu hàng trăm phóng viên lúc này, ha ha, tốt, tốt, có cả đống thứ để viết rồi. Tiêu đề chính của các bài báo vài giờ tới đã được định đoạt. Sau đó, buổi họp báo ký sinh lạ được sắp xếp lại và tiếp tục. Từ đạo diễn Kiyotaro, qua Uzin, đến phần chào hỏi của toàn bộ diễn viên, phần giới thiệu ngắn về ký sinh lạ từ Kiyotaro và Akari. Rồi các diễn viên trả lời câu hỏi đã được sắp xếp. Một tiếng trôi qua nhanh như chớp. Rồi, các phóng viên có câu hỏi nào không? Phần hỏi tự do bắt đầu. Tất nhiên, mọi phóng viên đều giơ tay, nhưng không thể trả lời hết, nên người dẫn chương trình chọn ngẫu nhiên một người. Đó là một phóng viên nam mũm mĩm ngồi ở hàng đầu. Bên trái, phóng viên được chọn, sượt, hướng mắt về diễn viên lạnh lùng ngồi thứ ba trên bục. Kang Jin, anh Kang Uzin, là một diễn viên Hàn Quốc tham gia ký sinh lạ. Hẳn là áp lực lớn. Giờ khi quay xong, anh nghĩ ký sinh lạ là bộ phim như thế nào? Câu trả lời của Uzin đến ngay. Tôi nghĩ đây là bộ phim đầu tiên tạo ảnh hưởng lớn đến ngành phim Nhật. Nhiều thứ sẽ thay đổi. Lại một câu trả lời khiến mắt hàng trăm phóng viên mở to. Quả bom tấn thứ hai được thả xuống. Lúc này, số người xem trực tiếp, 60.021 người đang xem, vượt mốc 60.000. Và chủ tịch Hideki đang lặng lẽ quan sát từ góc cuối hội trường. Bật cười, Kang Jin đúng là có tố chất ngôi sao. Khuấy đảo như thế, dù bị chửi, sự tò mò cũng sẽ bùng nổ. Có vẻ ông rất thích những quả bom không ngại ngần của Uzin. Nhưng sau đó, câu hỏi tiếp theo. Vâng, vị phóng viên đeo kính kia. Tôi cũng muốn hỏi anh Kang Uzin. Những quả bom vẫn tiếp tục được thả. Hai ngày sau, 23 tháng 4, thứ hai, Hàn Quốc, sau 3 ngày ngắn ngủi ở Nhật Bản, Kang Uzin trở về Hàn Quốc tối qua. Sáng nay, 23 tháng 4, anh đang lên thang máy để đi làm. Ôi, mệt mỏi quá, may mà có không gian phụ, không thì chết từ lâu rồi. Uzin lẩm bẩm trong lòng. Đội mũ lưỡi chai kéo thấp. Nhờ kịch bản mà anh ngáp không ai thấy. Tay cầm điện thoại, định kiểm tra tin nhắn tích lũy. Anh đổi ý, mở cổng thông tin. Các bài báo chính hiện ra ngay. Gương mặt Kang Uzin xuất hiện to đùng. Ảnh sao? Buổi họp báo ký sinh lạ. Kang Uzin tuyên chiến trước hơn 200 phóng viên. Ảnh. Những quả bom anh thả ở Nhật Bản đã được báo chí Hàn Quốc đưa tin. Sao mà rùm beng thế nhỉ? Nhưng cảm giác thiếu thực tế. Dù sao, các bài báo ở Hàn Quốc cũng chỉ lấy từ mạng xã hội và diễn đàn Nhật Bản. Tinh tế hơn thì trích dẫn báo Nhật. Uzin lướt tay, tắt cổng Hàn Quốc, mở trang tìm kiếm Nhật Bản. Ngay lập tức, anh thầm kêu lên, trời, hôm qua đã thế. Giờ còn kinh hơn, báo chí Nhật Bản đúng là một bãi lầy. Vì ai? Kang Uzin, tuyên bố tại buổi họp báo ký sinh là dễ dàng vượt 20 triệu khán giả. Tự tin hay tự cao? Kang Uzin dự đoán ký sinh là đạt trên 20 triệu khán giả. Bảng xếp hạng tin tức của trang tìm kiếm số 1 Nhật Bản gần như bị Uzin chiếm lĩnh. Thực ra, từ sau buổi họp báo ký sinh lạ, đã vậy rồi, các phóng viên Nhật có mặt lập tức tung bài. Và trong 2 ngày, chúng lan rộng, kéo theo cơn bão chú ý. Bộ phim đầu tiên ảnh hưởng lớn đến ngành phim Nhật, ảnh hưởng mà Kang Uzin nói là gì? Các đài truyền hình, ngành phim, công ty sản xuất, công ty quản lý ở Nhật Bản đều tập trung vào Ujin. Công chúng Nhật cũng thế. Không khí này kéo dài đến ngày 24 tháng 4. Không, nó còn tăng lên. Báo chí Nhật liên tục tung mồi nhử. Tuyên bố mạnh mẽ của Kang Ujin tại buổi họp báo ký sinh lạ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dư luận nhập cuộc, Kang K.CSTH, CS sự chú ý, sự thật lẫn tin đồn và bài viết câu view tràn lan. Dư âm từ những quả bom của Ujin lan khắp Nhật Bản. Tự tin quá đà rồi, dù sao nhờ sức mạnh nguyên tác. Phim chắc cũng ăn khách. Nhưng Kang Ujin tự cao quá, ký sinh lạ vừa yên ắng thì lại bị khơi tranh cãi. Phim phải đỉnh cỡ nào mà dám nói ảnh hưởng lớn đến ngành phim Nhật. WWW dù sao tôi sẽ xem khi công chiếu. Dù gì thì Kang Ujin trong bộ vest đen ở họp báo là đỉnh nhất. Đẹp trai quá. Điều thú vị là càng nhiều tranh cãi quanh Ujin và ký sinh lạ ở Nhật Bản, công chúng Nhật càng tò mò. Tò mò xem Kang Ujin diễn gì trong ký sinh lạ. Tôi không thích Ujin, nhưng sẽ chờ. Có chửi thì cũng đợi xem phim đã, dù có ác cảm. Sự tò mò vẫn bùng nổ. Rốt cuộc ký sinh lạ được làm thế nào mà Ujin dám nói vậy? Chỉ là khoe bé thôi, đúng không? Dù khiến cả Nhật Bản chao đảo, bản thân Kang Ujin lại. Thấy chưa? Về Hàn Quốc rồi thì có gì to tát đâu. Chẳng màng quan tâm, anh tiếp tục lịch trình. Thời gian trôi nhanh như gió. Từ ngày 26, Ujin bắt đầu chụp poster chính cho đĩa. Poster sẽ gửi đến Can. Việc này được giữ kín, chỉ có đội ngũ cần thiết tham gia. Chụp poster diễn ra ở trường quay và ngoài trời. Hoàn thành trong 2 ngày. Họ chụp theo 2 concept. Thay đổi góc độ, bối cảnh để tạo cảm giác khác biệt. Kết quả là hàng trăm bức ảnh. Việc chọn một bức làm poster chính là của đạo diễn Angabok. Ujin thì nghĩ đơn giản. Gửi đi Can mà tưởng có gì đặc biệt. Hóa ra cũng như chụp poster phim khác thôi. Lo lắng vô ích, hay đúng là dễ như ăn kẹo. Anh lẩm bẩm trong lòng. Sau đó, Ujin lập tức lao vào lịch trình tiếp theo. Như mọi khi, anh có vô số việc phải làm. Nhưng hình ảnh luyện võ của lợi ích của ác quỷ được công bố. Chuẩn bị tung cú đấm hành động cho cả thế giới. Trong đó, luyện võ cho lợi ích của ác quỷ là chính. Khoảng một tuần sau, tháng 8 qua đi, tháng 9 bắt đầu được vài ngày. Thời tiết đã ngả sang thu, quần áo người đi đường dần dày hơn. Hôm nay là 6 tháng 9, thứ hai, địa điểm là phòng chỉnh sửa của một hãng phim lớn. Phòng hơi tối, đầy màn hình và thiết bị làm việc. Phía sau có khu nghỉ với sofa. Trên bàn tròn là hai poster gắn trên tấm nhựa dày. Cả hai đều có Kang Ujin làm trung tâm. Trong phòng, vài biên tập viên đang làm việc. Nổi bật là một người đàn ông lớn tuổi ngồi cuối phòng. Điều khiển thiết bị, đó là đạo diễn kỳ cựu Angabok. Nói cách khác, đây là phòng chỉnh sửa của đĩa. Không có nhiều lời qua lại, chỉ có đạo diễn Angabok với mái tóc trắng ngắn dẫn dắt quá trình chỉnh sửa. Mọi động tác của ông đều gọn gàng, không thừa thãi, chạy nhạc lên, như thể ông biết hết mọi thứ. Cát, đoạn tiếp theo, cùng đạo diễn Angabok, khoảng 10 người gần như sống trong phòng chỉnh sửa, trừ lúc ăn, nhưng họ không mệt mỏi, phối hợp ăn ý. Chắc hẳn nhờ vào khí chất và kinh nghiệm của ông. Rồi đêm đó, gần 11:45, đạo diễn Angabok ngồi giữa các thiết bị, nhìn chằm chằm màn hình chính. Đột nhiên, sượt, ngả lưng vào ghế, ông lẩm bẩm, giọng khan khan, xong rồi. Ngay lập tức, các biên tập viên quanh ông nhìn về phía ông. Không ai nói, nhưng ánh mắt họ đều chung một ý. Nói lại lần nữa đi. Không rõ ông có nhận ra hay không. Đạo diễn Angabok vuốt mặt và trán, lẩm bẩm lần nữa. Thế này là ổn. Các biên tập viên bật dậy, hét lên sung sướng. Có người nhảy cẫng. Trong lúc đó, Đạo diễn Angabok nhìn các màn hình, khẽ cười, nhanh hơn dự kiến của tôi. Phần hậu kỳ của đĩa đã hoàn tất, sẵn sàng xuất trận. Hai ngày sau, 8 tháng 9, khoảng 9 giờ sáng, một chiếc xe van đen lớn dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm của hãng phim. Từ xe bước xuống một người đàn ông tóc đen quen thuộc. Vẫn là Kang Woo-jin với vẻ vô cảm thường lệ. Anh mặc áo khoác màu kem. Bước xuống xe, Woo-jin đợi Choi Sung-gan và đội ngũ, đồng thời tự điều chỉnh bản thân. Bên ngoài thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đang bận rộn kiểm soát tâm trí. Lúc này, anh khá căng thẳng, hay đúng hơn là kỳ vọng. Lý do đơn giản, khoảng 1 giờ nữa, bộ phim sẽ tham dự liên hoan phim Cannes, một trong 3 liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới. Trời ơi, vì đi Cannes nên căng thẳng hơn à? Sao run thế này? Đó là buổi kiểm tra thành phẩm cuối cùng của đĩa. Cách chương.